Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 341, thuyền hải tặc. Hy vọng như thế chứ? Ồ, Lotus gật gù, chuẩn bị mở miệng đột nhiên phát hiện phương xa trên mặt biển có một chiếc thuyền hải tặc đến rồi. Nhìn thuyền hải tặc ti cờ xí, Lotus không khỏi kinh nghi nói, làm sao? Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy nghi ngờ nói, không hiểu đại vương đột nhiên nói như vậy là làm sao? Ngươi xem một chút trên mặt biển liền biết rồi. Đại hoàng nha, Lotus không có giải thích, mà là chỉ ra xa trên mặt biển hướng về đến thuyền hải tặc, một chiếc thuyền hải tặc mà thôi nha. Đại vương, làm sao? Có đặc biệt gì sao? Đại hoàng nha theo Lotus chỉ phương hướng nhìn lại, vào mắt chính là một chiếc thuyền hải tặc, ngươi không nhìn ra cái kia thuyền hải tặc là Big Mom? Băng hải tặc sao? Lotus chỉ mở miệng nói, hắn thế nào cảm giác đại hoàng nha như thế bình tĩnh a? So sánh với nhau, hắn đúng là như một cái không có nhiều va chạm xã hội thủ hạ a. Big Mom băng hải tặc. Đại hoàng nha nghe vậy kinh ngạc nói, lập tức móc ra đơn ống kính viễn vọng nhìn tới, hóa ra là không thấy rõ. Bản vương nói cái gì quỷ? Ngươi lại như thế bình tĩnh. Lotus thấy thế không nói gì nói. Hắn còn tưởng rằng đại hoàng nha đã đến nhìn thấy tứ hoàng thuyền. Bất động như núi mặt không biến sắc mức độ đây. Nguyên lai hắn căn bản không hề nhìn rõ ràng. Đại vương ngài thực sự là lợi hại. Xa như vậy ngài đều thấy rõ. Đại hoàng nha nhìn rõ ràng thuyền hải tặc sau. Đối với chính mình đại vương sùng bái nói, bản vương này không phải thấy rõ. Bản vương đây là Kenbunsoku Haki cảm ứng được, bản vương không phải nhường ngươi cùng Heavy Drinker cũng học tập Haki sao? Làm sao ngươi không biết? Lotus nghe vậy, mở miệng nói ta nhớ tới hắn lúc trước là đã nói. Để đại hoàng nha cùng Heavy Drinker học tập một quãng thời gian song sắc Haki đi. Làm sao đại hoàng nha đến hiện tại vẫn không có thức tỉnh, khụ khụ. Thiên tư có hạn đại vương, đại hoàng nha nghe vậy lập tức dùng ho khan che giấu chính mình lúng. Đúng, hắn học là học, nhưng không có học được nha hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Thứ này cường cầu không được, tốt đi. Được rồi, các loại bản vương có thời gian. Bản vương tự mình giáo dục ngươi một phen, ở tân thế giới nơi này. Sẽ không Haki tại sao có thể đây? Lotus nghe vậy bất đắc dĩ nói, dự định tự mình giáo dục một phen đại hoàng nha, dù sao đại hoàng nha là hắn trên thuyền cán bộ. Nói ra sẽ không Haki cũng là rất mất mặt sự tình, đa tạ đại vương. Đa tạ đại vương, đại hoàng nha nghe vậy vui vẻ nói. Không nghĩ tới đại vương lại dự định tự mình giáo dục hắn, Không có cách nào, ai bảo ngươi đối với băng hải tặc trọng yếu như vậy đây. Lotus nhìn đại hoàng nhà một bộ dáng vẻ cao hứng, sạp ung tay bất đắc dĩ nói, ha ha. Đại hoàng nha nghe vậy cười càng vui vẻ, này đi, đáng yêu thiện lương baby năm tiểu thư, có thể cho bản vương đưa điểm uống tới sao? Phiền phức ngươi. Lotus đối với đại hoàng nha sau khi nói xong, cảm ứng được baby năm xuất hiện, lập tức hài lòng vẫy tay hô, a, ta bị người cần đây, ta vậy thì đi, chính đang hướng về bến tàu vội vàng baby năm nghe vậy. Lập tức quay đầu lại hướng về xa xa đi tới, nàng bị cần đây, đến nhanh lên một chút làm uống đến, baby năm, ta cần ngươi theo ta đi đón Salad Katakuri a mau trở lại, theo baby năm Buffalo thấy thế lập. Tức mở miệng nói, đem baby năm cho gọi về, a. Buffalo người cũng cần ta sao? Baby năm chạy đến một nửa, nghe được Buffalo tiếng la sau, lập tức quay đầu lại, hướng về Buffalo nơi này đến rồi, ai? Nguy hiểm thật, Buffalo thấy baby năm trở về, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt dừng lại ở mở miệng Lotus trên người. Mắng to, Nghiêu Ma Vương người không muốn luôn như vậy đối với baby năm nói chuyện. chúng ta là mang theo thiếu chủ mệnh lệnh, mời ngươi không muốn luôn làm phá hoại, hả? Biết rồi, các ngươi là tới đón Salus Katakuri sao? Nói như vậy đến Big Mom thuyền hải tặc lên chính là Salus Katakuri đi, Lotus nghe vậy bình thản đánh chào hỏi, sau đó như có điều suy nghĩ nói, đúng đấy, làm sao ngươi biết Ngưu Ma Vương, Buffalo nghe vậy cả kinh nói. Không nghĩ tới Ngưu Ma Vương lại sẽ biết bọn họ là tới đón Salus Katakuri, bản vương đương nhiên biết rồi, không phải vậy thủ tại chỗ này làm gì? Lotus vung vung tay, một bộ sớm có dự liệu dáng vẻ, vậy nói như thế. Ngưu Ma Vương ngươi cũng biết Salus Katakuri lại đây là cho ngươi đưa tiệc trà thư mời. Buffalo nghe vậy cả kinh nói. Không nghĩ tới Ngưu Ma Vương lại tin tức như thế linh thông. Hắn vẫn là sáng sớm nghe thiếu chủ nói. Mới biết đây, đó là tự nhiên. Bản vương nhưng là trên thông thiên văn. Dưới rành địa lý chút chuyện nhỏ này tính là gì? Lotus nghe vậy vung vung tay. Tiếp tục nói hắn hóa ra là không biết Big Mom băng hải tặc trên thuyền là Salus Katakuri. Nhưng hắn hiện tại là biết rồi, hắn nguyên lai càng không biết Salus Katakuri là cho hắn đưa tiệc trà thư mời. Hiện tại biết rồi, a Ngưu Ma Vương tiên sinh ngài thực sự là quá lợi hại, Buffalo nghe vậy sùng bái nói. Liền đối với Ngưu Ma Vương xưng hô đều thay đổi, ha ha. Không có cái gì rồi, đều là một ít không đủ tư cách bản lĩnh. Không sánh được Buffalo ngươi đánh cược vận a, Lotus nghe vậy cười nói. Rất là hài lòng Buffalo bị lừa rồi, ha ha. Nơi nào có a, ta đánh cược vận cũng là bình thường mà thôi. Ngài thực sự là quá khen, Buffalo nghe vậy thật không tiện cười nói. Ngưu Ma Vương mới là thật sự lợi hại, lại trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Hắn điểm ấy đánh cược vận tính là gì? Vậy ngươi nhanh đi tiếp Salus Katakuri đi. Hắn thuyền sắp đến rồi nha, Lotus nghe vậy cười nói. Chỉ một bên càng dựa vào càng gần Big Mom thuyền hải tặc, a đa tạ ngài, Baby Nam xin mời đi theo ta đi. Ta cần ngươi hỗ trợ đây, Buffalo nghe vậy hướng về Lotus chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện thật sự cùng Lotus nói như thế, vội vàng hướng Baby Nam nói rằng. Miễn cho Baby Nam lại chạy, được rồi đây. Buffalo, ta biết rồi, Baby Nam nghe vậy hai tay nâng mặt cười nói. Đuổi tới Buffalo hôm nay thực sự là hài lòng một ngày đây. Nàng không chỉ bị thiếu chủ cần, còn bị thật là nhiều người cần, Don Quixote gia tộc muốn đều là Buffalo loại này ra hỏa. Bản vương cảm thấy bản vương có thể lừa gạt 10 cái. Lotus nhìn Buffalo cùng Baby Nam đi đón thuyền. Sao? Lẩm bẩm nói nếu như Don Quixote gia tộc đều là tốt như vậy, lừa gạt ra hỏa là tốt rồi, ta cảm thấy. Ta có thể lừa gạt 100. Đại vương, đại hoàng nha nhìn Baby Nam cùng Buffalo bóng lưng lạnh nhạt nói tốt như vậy lừa gạt ra. Hỏa, 10 cái cũng quá ít đi. Hắn chí ít cũng có thể lừa gạt 100, đáng tiếc. Don Quixote gia tộc không phải nha, Lotus nghe vậy. Hơi cảm giác đáng tiếc lắc đầu một cái, đúng rồi. Đại vương, Big Mom băng hải tặc để Salus Katakuri đến phát tiệc trà thư mời. Ngài có tiếp hay không a? Đại hoàng nha mở miệng hỏi. Hiếu kỳ đại vương sẽ không tiếp nhận Big Mom băng hải tặc thư mời hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.